Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trang 13. Yêu linh cùng tinh linh giống nhau, trời sinh đối âm nhạc mẫn cảm, nghe được tiếng đàn, không tự chủ được mà chịu hấp dẫn, gom lại sai bên người, so sánh với mặt khác ấu tể sinh động. Thư Lê vẻ mặt buồn bực, ngôn ngữ không thông quá không xong. Xem ra học tập tinh linh ngữ cấp bách, nhưng là hắn nên như thế nào học? Không ai giáo a, cùng với hắn học được sẽ sao? Làm ngôn ngữ cặn bã. Thư Lê tỏ vẻ không có một chút tin tưởng, sai dùng tiếng đàn hấp dẫn sở hữu yêu tinh ấu tể sau. Chiều Ensa gật gật đầu. Ensa hiểu ý, búng tay một cái, cây mây mặt bàn chợt phồng lên rất nhiều ghế nhỏ, dù sao các năm chương chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng, sai đứng ở ghế phía trước, làm cái yêu nhã mời động tác. Bọn nhãi con, mời ngồi, các ấu tể ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt một mảnh mờ mịt, chỉ có Thư Lê xem minh bạch. Kích động mà chạy đến đệ nhất bài, chọn trung gian vị trí ngồi xuống, rốt cuộc muốn dạy bọn họ nói tinh linh ngữ sao? Hắn ngồi xuống, mặt khác ấu tể sôi nổi noi theo, hồng mao cùng bạch mao động tác nhanh chóng, dành trước chiếm cứ Thư Lê tả hữu vị trí, chờ các ấu tể xếp hàng ngồi hảo sau. Sai buông đàn hạc, từ hầu bao móc ra một tá tiểu mộc bài. Mỗi cái tiểu mộc bài thượng đều có khắc một chuỗi phức tạp tự phù, tiểu khả ái nhóm. Là thời điểm cho các ngươi chính mình chọn lựa tên. Chương 6 yêu tinh ấu tể tên sai tùy tay ném đi. Tiểu mộc bài bị làm ma pháp huyền phù đến giữa không trung. Theo thứ tự bài khai, khắc vào mặt trên tự phù, lập lòe hoa mỹ quang mang, sở hữu yêu tinh ấu tể đều thích lấp lánh tỏa sáng đồ vật, Thư Lê cũng không ngoại lệ, một khối tiểu mộc bài bay tới trước mặt hắn. Hắn tò mò mà duỗi tay đi bắt, nhưng mà không đợi hắn đụng chạm, tiểu mộc bài như có sinh mệnh bỗng chốc lui về phía sau. Hắn bắt cái không, ếch. Thư Lê xấu hổ mà thu hồi tay. Hắn bị một cái tiểu mộc bài cấp kỳ thị sao? Ngồi hắn bên trái hồng mao thấy tiểu mộc bài như vậy không cho chính mình, đại ca, mặt mũi. Mày nhăn lại, hung hãn mà nhào hướng kia khối tiểu mộc bài. Tiểu mộc bài tựa hồ bị hắn khí thế dọa sợ, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Hồng mao dễ như trở bàn tay mà bắt lấy nó, kiêu ngạo mà nâng lên cằm, đắc ý kịp kỳ. Thư Lê chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Hồng mao nhếch miệng cười, đem trong tay tiểu mộc bài đưa cho Thư Lê. Không cần cho ta, ngươi cướp được chính là của ngươi. Thư Lê lắc đầu, ê a. Hồng mao không cao hứng mà rầu miệng, không phải muốn sao? Hắn đều giúp hắn cướp được, vì cái gì cự tuyệt? Hắn khăng khăng đem tiểu mộc bài nhét vào Thư Lê trong lòng ngực. Tiểu mộc bài lại ở bị hắn buông tay phía trước, biến thành một cái dây xích, tự động quải tới rồi trên cổ hắn. Hồng mao cùng Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, sai cùng Ensa thấy thế, nhìn nhau cười. Hồng mao nghi hoặc mà vuốt trước ngực dây xích. Tiểu mộc bài rút nhỏ nhất hào, biến thành tinh xảo mặt trang sức, khắc vào mặt trên tự không hề sáng lên. Dicio, tên của ngươi. Sai cười tủm tỉm mà chỉ vào hồng mao. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi kêu Dicio, tới, cùng ta niệm địch, tây, áo. Sai lặp lại hai lần. Hồng mao quay đầu nhỏ, há mồm đi theo học. Địch, tây, áo. Bổng cực kỳ, ngươi phát âm phi thường tiêu chuẩn. Sai chỉ vào chính mình cùng những người khác, theo thứ tự giới thiệu. Ta kêu Sai, nàng là Ensa, hắn là Spirion. Thư Lê thấy thành niên yêu tinh chỉ hướng chính mình, lập tức đoan chính mà ngồi xong, nghe bọn hắn niệm một vòng. Hắn cuối cùng biết này đó danh từ đại biểu ý tứ, là yêu tinh tên. Mỗi cái tiểu mộc bài thượng tự phù, đại biểu cho một cái tên. Ấu Tể chỉ cần bắt lấy Tiểu Mộc Bài, liền có thể có được một cái thuộc về tên của mình. Hồng Mao không hổ là thổ trường thổ sinh yêu tinh. Ấu Tể ngôn ngữ thiên phú điểm đầy, cùng thành niên yêu tinh học một lần liền biết. Thư Lê nhìn Hồng Mao hung hăng mà hâm mộ, vừa rồi hắn nhỏ giọng mà đi theo niệm, đầu lưỡi hoàn toàn không nghe sai sử, như thế nào đều cuốn bất quá tới. Hắn phát âm cùng Hồng Mao kém cách xa vạn dặm, liền đơn giản nhất tên đều nói không tốt. Về sau nên như thế nào học tập càng phức tạp tinh linh ngữ? Thư Lê bắt đầu lo âu. Bạch Mao thấy Hồng Mao bắt lấy Tiểu Mộc Bài sau không chỉ có được một cái xinh đẹp trụy liên, còn có được tên, thoáng chốc nổi lên hiếu thắng tâm. Cánh một trương, nhào hướng huyền phù đỉnh đầu Tiểu Mộc Bài, hắn tốc độ mau. Tiểu Mộc Bài tốc độ càng mau, nháy mắt né tránh, hướng lên trên nhảy đi. Bạch Mao phát cái không, màu hổ phách trong mắt chuyển động, xoay người nhào hướng một cái khác Tiểu Mộc Bài. Kia Tiểu Mộc Bài cách hắn gần nhất, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng bị hắn bắt vừa vặn. Bạch Mao cao hứng mà hải nha mũi chân một chút, rơi xuống sai trước mặt, giờ Tiểu Mộc Bài hướng hắn triển lãm. Sai khom lưng, duỗi tay xoa xoa hắn mềm mại tóc bạc, ôn hòa mà nói, Enzo, tên của ngươi. Dứt lời, Tiểu Mộc Bài biến thành dây xích treo ở Bạch Mao trên cổ. Bạch Mao cười cong đôi mắt, nắm mặt dây, một chữ mà nói, An Cát Nhĩ ngươi danh tự, sai rồi, không phải, ngươi, là, ta. Sai kiên nhẫn mà giáo nói, đương ngươi tự giới thiệu khi, muốn nói, tên của ta kêu Enzo. Bạch Mao cái hiểu cái không, lắp bắp mà cùng hắn học, lặp lại 4 lần, rốt cuộc mồm miệng rõ ràng mà nói ra tên của mình, Enzo. Enzo, ta kêu Enzo. Bạch Mao cao hứng đến quơ chân múa tay, lớn tiếng về phía sở hữu yêu tinh tuyên cáo tên của hắn. Hồng Mao không cam lòng yếu thế, chụp đánh chính mình tiểu bộ ngực, ta, DCO, DCO. Thư Lê nhìn xem Hồng Mao, lại nhìn xem Bạch Mao, nghe bọn hắn nãi thanh nãi khí mà nói chuyện, vô cùng bội phục, đều là ngôn ngữ thiên tài nha. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian, học xong tên của mình, trái lại chính mình, còn ở yên lặng mà nghiên cứu như thế nào phát âm. Mặt khác yêu tinh Ấu Tể đã sớm đối Tiểu Mộc Bài như hổ rình mồi, đường Bạch Mao tuyên cáo tên của mình khi, bọn họ phía sau tiếp trước mà nhào hướng Tiểu Mộc Bài. Sợ chậm liền không có, trong khoảng thời gian ngắn, cánh phành phạch thanh không ngừng, cây mây trên bàn một mảnh hỗn loạn, Sai cùng Ensa cũng không ngăn cản. Tùy ý các Ấu Tể cùng Tiểu Mộc Bài chơi truy đuổi trò chơi, Tiểu Mộc Bài rót vào cao cấp ma pháp, chỉ có gặp được cùng tên xứng đôi yêu tinh Ấu Tể mới nguyện ý bị chào. Các Ấu Tể cũng không biết điểm này, chuyên chọn chính mình thích, thường xuyên 2-3 cái Ấu Tể đoạt một cái Tiểu Mộc Bài, dẫn phát hỗn chiến. Hết chương.